Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 709, tình thương của cha như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Không biết vì cái gì kim tệ đột nhiên ngừng lại. Như vậy bị vào đầu một kích. Không chết cũng muốn đi mất nửa cái mạng. Tất cả mọi người cho rằng kim tệ hội sẽ có đòn sát thủ gì. Tuy nhiên lại không có. Nữ hoàng cái kia chiến phủ tựa như chân dài to trực tiếp nặng nề bổ vào kim tệ đỉnh đầu. Thế nhưng mà một màn kế tiếp lại làm bọn hắn đều há to miệng. Nữ hoàng cái kia cuồng bạo bổ một phát. Mặc dù tầng tầng bổ vào kim tệ đỉnh đầu. Tuy nhiên lại không thể làm cho kim tệ dao động nửa phần. Thậm chí ngay cả cổ đều không có bên cạnh xuống. Phảng phất nữ hoàng bổ chúng chính là một cứng rắn tượng đá. Mà không là một người huyết nhục chi khu. Hơn nữa dùng nữ hoàng lực lượng. Cho dù kim tệ thật là một pho tượng đá. Cũng sẽ bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Nhưng là Hàn Sâm lại trực đĩnh đĩnh đứng ở nơi đó không chút sứt mẻ. Giống như nữ hoàng một ít bổ căn bản không có bổ ở trên người hắn tựa như. Điều đó không có khả năng. Đường chân lưu thoáng cái đứng lên. Trợn to mắt nhìn bị nữ hoàng bổ trúng kim tệ. Không chỉ là đường chân lưu. Rất nhiều nhận thức nữ hoàng người. Lúc này đều hoàn toàn không thể tin tưởng vậy mà hội. Sẽ có chuyện như vậy. Nữ hoàng lực lượng tại người tiến hóa chính giữa tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Thật sự không cách nào tưởng tượng. Đến cùng là hạng người gì. Lại có thể cứng rắn. Ngạnh. Lần lượt nàng bổ một phát mà thờ ơ, nữ hoàng cũng là trong nội tâm kinh ngạc. Bất quá nàng lại là không có dừng lại. Một đôi tăng mạnh trên chân đẹp hạ tung bay. Một chân tiếp một chân cuồng bạo đá ra. Làm như lưỡng con dao long cuồng vũ. Một cái lại một nhớ đích trọng kích điên cuồng đá vào Hàn Sâm trên người. Đá nghiêng thẳng đá. Bầy chân đá ngang. Bên trên đánh xuống trêu chọc. Chính đá phản đá, nữ hoàng liên tục thối pháp cơ hồ không có một tia khoảng cách. Làm như lưỡi đao lớn kiểu bình thường chân dài cuồng bạo theo từng cây góc độ đánh vào Hàn Sâm trên người. Thế nhưng mà những người khác cũng đã thấy choáng. Giống như nữ hoàng như vậy cuồng bạo đá kích. Vậy mà không thể làm cho kim tệ dao động nửa phần. Trong lúc nhất thời sở hữu nơi ẩn núp nội đều là hoàn toàn yên tĩnh. Mà ngay cả tham gia thần chiến những nhân loại kia các cường giả. Cũng đều là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy được cuồng bạo đá tiếng va chạm tại chiến đấu đài trên vang vọng. Nhưng là kim tệ cái kia hùng tráng thân ảnh màu tím nhưng lại bất động như núi. Phảng phất nữ hoàng cái kia cuồng giống như mưa to thế công. Đối với hắn mà nói chỉ là nhẹ nhàng. Mà ngay cả gần đây có ta vô địch nữ hoàng. Lúc này cũng đổi sắc mặt, lộ ra một tia hiếm thấy vẻ bối rối. Cong, nữ hoàng lần nữa một chân đá hướng Hàn Sâm trước mặt môn. Mắt thấy mờ u bàn chân muốn đá trúng Hàn Sâm gò má của. Lại đột nhiên yên tĩnh lại. Sở hữu thế công cũng hoàn toàn đình chỉ. Tất cả mọi người nhìn xem nữ hoàng cùng kim tệ. Chỉ thấy kim tệ thân hình bất động. Chỉ là tay phải hơi khẽ nâng lên. Bắt được nữ hoàng thon dài bắp chân. Nữ hoàng chân dài to lập tức khó hơn nữa nhúc nhích mảy may. Đá đủ chưa? Có thể đã xong chứ? Hàn Sâm tựu như vậy nắm bắt nữ hoàng bắp chân. Nhìn xem nữ hoàng ôn hòa nói. Tất cả mọi người nghe được một câu nói kia. Trong nội tâm đều sinh ra cảm giác khác thường. Hào khí đột nhiên biến thành có chút quỷ dị. Thật giống như bây giờ không phải là chiến đấu trên đài vật lộn sống mái. Mà là một bốc đồng tiểu cô nương phụ thân của đang hướng về mình tính tình. Mà phụ thân thì là tùy ý tiểu cô nương tiết sau khi xong. Mới ôn nhu giữ chặt tiểu cô nương. Muốn dẫn nàng cùng nhau về nhà. Mặc dù có điểm không thỏa đáng. Nhưng là kim tệ nói ra câu nói kia một khắc này. Mọi người thật sự có cảm giác như vậy. Cái kia lãnh khốc vô tình lại mạnh mẽ vô cùng nữ hoàng. Tại kim tệ trước mặt giống như một cái tại trước mặt phụ thân tỳ khí tiểu cô nương tựa như. Nữ hoàng hiển nhiên cũng cảm thấy quỷ dị này không khí. Cắn răng một cái khác chân dùng sức bắn lên. Quay người lăng không lần nữa đá hướng Hàn Sâm. Hàn Sâm mặc kệ cái kia cuồng đá mà đến chân dài to. Mặc kệ do nó đá tại trên cổ mình. Đồng thời về phía trước một bước. Trực tiếp thò tay kẹp lấy lăng không nữ hoàng eo nhỏ. Đem nữ hoàng một tay kẹp lấy bên hông. Sau đó liền hướng lấy chiến đấu bên bàn thượng tẩu đi. Vô luận nữ hoàng như thế nào dãy giụa, như thế nào đấm đá. Hàn Sâm căn bản đều không chút nào để ý, chỉ là một đi thẳng tới chiến đấu đài biên giới. Tất cả mọi người nhìn ngớ ngẩn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. Cũng không có ai dám đi nghĩ. Như nữ hoàng nhân vật như vậy. Vậy mà sẽ có như vậy một màn. Cái loại này phụ nữ cảm giác càng thêm mãnh liệt, nữ hoàng càng còn giống là một tùy hứng tỳ khí tiểu cô nương. Mà kim tệ giống như là một bao dung phụ thân của hết thảy. Hoàn toàn không cùng tiểu cô nương tranh chấp, chỉ là tùy ý nàng tiết. Không biết vì cái gì, rất nhiều người trong đầu đều nổi lên một cái từ. Tình thương của cha như núi. Mặt của mọi người cho đều biến thành cực kỳ cổ quái. Đặc biệt là chiến thần võ đạo quán đệ tử. Nhìn thấy màn này, cả đám đều há to miệng. Từ đầu đến cuối đều không có khép lại qua. Không ai từng nghĩ tới. Võ đạo trong quán cái kia như là nữ hoàng bình thường cao cao tại thượng. Khiến cho bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ nữ nhân. Để cho bọn họ xem như nữ thần. Ít dám cùng chi đối mặt nữ nhân. Vậy mà sẽ có phương diện như thế. Nữ hoàng lúc này trong lòng cũng là xấu hổ và giận dữ vô cùng. Nàng như thế nào cũng thật không ngờ. Chính mình vậy mà sẽ bị đối xử như thế. Cái này so giết nàng còn làm cho nàng khó chịu. Đồng thời cũng làm cho nữ hoàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lực lượng của nàng chính cô ta rất rõ ràng. Đối phương một cái người tiến hóa, lại có thể hoàn toàn không thấy công kích của nàng. Đó chỉ có thể nói hai vấn đề. Một là đối phương áo giáp vô cùng cứng rắn. Nàng không có đánh rách nát năng lực. Như vậy áo giáp rốt cuộc là đẳng cấp gì áo giáp? Chỉ là suy nghĩ một chút tựu làm nữ hoàng trong nội tâm hoảng sợ. Thứ hai tựu là lực lượng của đối phương nhất định hơn xa cho nàng. Nếu không cho dù có cường đại áo giáp, nếu như lực lượng không kém nhiều, cho dù kích không phá đối phương áo giáp, nàng cũng có thể đem đối phương đánh lui. Nhưng là bây giờ công kích của nàng lại là hoàn toàn vô hiệu. Chỉ có thể nói rõ đối phương áo giáp không chỉ khủng bố, mà ngay cả sức mạnh của bản thân đều không mạnh mẽ hơn, mới có thể làm nàng hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Trên thực tế chính thức người biết, cũng đã nhìn ra trong đó môn đạo, kinh hãi trong lòng xa so những bình thường đó người tiến hóa nhiều hơn nhiều. Nữ hoàng đã là thần gen đại viên mãn, hơn nữa nàng tu luyện hạch gen thuật cũng là đỉnh cấp đấy. Lực lượng của nàng tại người tiến hóa chính giữa tuyệt đối là đỉnh cấp đấy. Liền bọn ta như vậy vô lực. Cái kia kim tệ lực lượng đến cùng cường hãn đến trình độ nào? Đã làm cho người không thể tin. Cấp thần gen, hắn nhất định hấp thu cấp thần gen. Nếu không tuyệt đối không có khả năng cường đại như thế. Rất nhiều người cũng đã khiếp sợ khó có thể ngôn ngữ. Trong nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy. Hôm nay mặc dù đang đệ nhất nơi ẩn núp cùng thứ hai nơi ẩn núp cũng đã có người săn giết cấp thần sinh vật. Đã lấy được gen sinh mệnh tinh hoa. Thế nhưng mà mãi cho tới bây giờ. Còn không có nghiên cứu ra như thế nào hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Hiện tại kim tệ như thế đột nhiên xuất hiện. Hư hư thực thực đã hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Đã lấy được cấp thần gen. Nếu như này có thể làm cho bọn hắn không khiếp sợ. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Hàn Sâm kẹp lấy nữ hoàng đi tới chiến đấu đài biên giới. Trực tiếp đem nữ hoàng bỏ rơi chiến đấu đài. Ngoan nghe lời đi về nhà đi. Không cần lãng phí thời gian nữa nữa. Mục tiêu của ta không phải nhân loại. Hàn Sâm từ tốn nói một câu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác một hồi hít thở không thông. Mục tiêu của ta không phải nhân loại. Cách chương.